18 hạt, thanh xuân mãi mãi. 19 hạt, kêu đến tận cùng. 21 hạt, kêu nhất là em. 22 hạt, trong em có anh, trong anh có em. 33 hạt, ba đời ba kiếp bên nhau. 36 hạt, tình yêu của anh chỉ có em. 66 hạt, yêu em mãi không đổi thay. 99 hạt, thiên trường địa cửu. 100 hạt, bách niên giai lão, hoặc là yêu em một vạn năm. 999 hạt, anh là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Và IT, nguồn, Walker Tuyết Hoài và GT.